Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1890, Bá Tống Huyền Thánh, trái tim thấu. Góc truyện audio.com, bà Bá Tống, là cái kia Bá Tống sao? Trên đời này ngoại trừ cái kia bên ngoài, đã không có cái khác Bá Tống. Sẽ mang thai sao? Chúng ta nghe đến thanh âm của hắn, hẳn là sẽ không đi, truyền thuyết chỉ cần không nhìn ánh mắt của hắn liền tốt. Thanh Loan tiền bối tuyệt đối không nên mở ra toàn bộ tin tức hình ảnh công năng. Ta năm nay mới 300 tuổi còn chưa trưởng thành, làm sao bây giờ? Thuốc tránh thai, hoa quả vị có cần phải tới 2 hạt? Một trận tinh tế vỡ nát thanh âm từ kim loại mâm tròn bên trong truyền ra ngoài. Mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng lấy Tống Thư Hàng tu vi hiện tại, những thứ này nhỏ vụn thanh âm, hắn nghe nhất thanh nhị sở. Tống Thư Hàng, Tống tiền bối uy danh, đã truyền khắp chư thiên vạn giới. Da đen Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Vũ Nhu Tử bản thể thì gần sát Tống Thư Hàng lỗ tai, nhỏ giọng nói. Tống tiền bối, vật này có toàn bộ tin tức hình ảnh công năng, chúng ta nghiên cứu một chút làm sao mở ra, nhất định chơi rất vui. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, thần trí của hắn tại kim loại mâm tròn trên liếc nhìn một lần, rất nhanh liền phát hiện một cái cùng loại. Huyễn tượng trận pháp, phù văn không sai, khẳng định chính là nó. Tống Thư Hàng không chút do dự đưa nó kích hoạt. Đồng thời, hắn rụi rụi con mắt nho ra thánh nhân chi nhãn chuẩn bị sẵn sàng, lấy thực lực của hắn bây giờ thánh nhân chi nhãn còn không cách nào đạt tới vượt không gian để cho người ta mang thai trình độ. Tối đa cũng chính là để cho người ta thưởng thức một chút thánh nhân chi nhãn mỹ lệ. Xoát, tại phù văn bị kích hoạt đồng thời Thanh Loan tiên tử cùng nàng hiện tại vị trí chỗ hình ảnh liền bị. Huyễn tượng trận pháp, đồng bộ hình chiếu tới, xuất hiện tại kim loại mâm tròn phía trên. Thanh Loan tiên tử lúc này thân mang cung trang, ngồi ở một cái hình tròn bàn hội nghị bên cạnh, trong tay bưng lấy kim loại mâm tròn, mà tại cái này hội nghị bàn tròn cái này bên trên, ngồi một tròn thú tu giới tu sĩ. Tống Thư Hàng đột nhiên đem đầu của mình tiến đến kim loại mâm tròn bên trên, dùng mắt trái của chính mình chiếm hết. Hình chiếu 3D hình ảnh, cự đại hóa nho ra thánh nhân chi nhãn, xuất hiện tại Thanh Loan tiên tử đám người trước mặt. Đối diện lại là hỗn loạn lung tung. Sự thật chứng minh, không muốn dễ tin lời đồn, Tống Thư Hàng đem đầu của mình thu hồi lại, liền xem như ta cũng không có biện pháp cách không gian cự ly thi triển. Cường giả dám định thuật, các ngươi nghĩ nhiều lắm, cái kia nghe được Bá Tống tiền bối thanh âm, sẽ không mang thai sao? Thanh âm của một thiếu nữ run rẩy nói, dưới gầm trời này, nào có nghe được thanh âm liền sẽ để người mang thai kỳ hoa công pháp? Tống Thư Hàng trả lời. Nhưng là, chừng người liền mang thai công pháp đều có, dựa vào cái gì thanh âm liền không thể để cho người ta mang thai. Có cái thanh âm không phục nói. Khục, Thanh Loan tiên tử đưa tay nhấn một cái, ngăn lại hỗn loạn tràng diện. Đồng thời, nàng cười khổ nhìn về phía hình chiếu 3D Tống Thư Hàng. Bá Tống đạo hữu, ngươi lần này liên hệ ta, phải chăng có thể mang đến cho ta một tin tức tốt? Nói thật gần nhất tình huống thực sự hỏng bét thấu. Ta mỗi ngày nghe được đều là phiền phức tin tức. Vị này tiên tử, người không phải cái hợp cách thương nhân, cái này lúc một thanh âm đột nhiên tại Tống Thư Hàng bên người toát ra. Thanh Loan tiên tử, chấm chấm, tại Tống Thư Hàng bên người, một cái không gian chi môn mở ra. Hất lên cái chăn, cái gì hàng đều có tiên tử, từ đó chui ra, người không nên đem bản thân, góc chuyện audio.com, vô cùng cần thiết, tình huống tiết lộ cho Bá Tống Huyền Thánh. Dạng này chỉ làm cho Bá Tống Huyền Thánh ngay tại chỗ nâng giá, hung hăng làm thịt các ngươi một bút cơ hội. Thanh Loan tiên tử cười khổ nói, trên thực tế chúng ta bên này tình huống có bao nhiêu hỏng bét Bá Tống Huyền Thánh rất rõ ràng, ta cũng không có tất giấu giếm hắn. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nhìn qua cái gì hàng đều có tiên tử. Tiên tử, sao ngươi lại tới đây? Tìm ngươi có bốt tiểu giao dịch bất quá không vội. Ngươi trước cùng vị này thú tu giới tiên tử hoàn thành giao dịch sau lại nói. Cái gì hàng đều có tiên tử mặt mỉm cười, đem trên người cái chăn quấn chặt lấy một số. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Thanh Loan Thánh Quân. Thanh Loan tiên tử ân, ta đích xác là muốn mang cho ngươi một tin tức tốt. Khắc chế, thú giới cựu u tà năng cảm nhiễm, phương án cùng dược dịch phối phương ta đã để vị tiền bối kia nghiên cứu ra được. Nếu như ngươi có rảnh rỗi, tùy thời có thể đến nay lấy. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, vừa trên, cái gì hàng đều có tiên tử, liền kinh ngạc nhìn về phía Tống Thư Hàng vẫn còn có loại này thao tác. Bá Tống Huyền Thánh quả nhiên đen, cái gì hàng đều có tiên tử, mơ hồ từ sư phụ. Cái gì đều có thể bán, cái kia hiểu rõ đến, Bá Tống Huyền Thánh phía sau, có mấy vị cường giả tuyệt thế cái bóng. Tỷ như tại trường sinh giả bên trong đều rất có danh khí. Xích Tiêu Tử đạo trưởng, liền bản mệnh bảo kiếm đều giao cho Tống Thư Hàng chơi đùa. Còn có Sở Các Chủ cùng Tống Thư Hàng ở giữa cũng có được thâm hậu hữu nghị. Càng quan trọng hơn là, nghe nói cựu U Chúa Tể cũng là Tống Thư Hàng phía sau cổ đông một trong. Hiện tại, nàng từ Tống Thư Hàng cùng Thanh Loan Tiên Tử giao lưu bên trong có thể nghe ra thú tu giới hiện tại phi thường hỏng bét đang bị cựu U tà năng cảm nhiễm, mà bá Tống Huyền Thánh trong tay lại có phá giải phương án cùng dược dịch. Cửu U tà năng cảm nhiễm, cửu U Chúa Tể, phương pháp phá giải, thủ đoạn này thật là đen. Cửu U Chúa Tể tại thú giới vung xuống, cảm nhiễm, bá Tống Huyền Thánh ra mặt tiêu thụ phương pháp phá giải. Nhưng bá Tống Huyền Thánh cùng cửu U Chúa Tể lại là một nhà. Bẩn thấu, quả nhiên, sư phụ nói qua để cho ta cảnh giác bá Tống Huyền Thánh là có đạo lý. Cho ta mới hảo hảo quan sát, miễn cho liền bị bá Tống Huyền Thánh cho hố. Cái gì hàng đều có tiên tử âm thầm gật đầu. Kim loại mâm tròn hình chiếu bên trong, ta lập tức liền tiến về thế giới địa cầu. Thanh Loan tiên tử trên mặt lộ ra tiếu dung, đây thật là chờ đợi dài dằng dặc tin tức tốt. Dứt lời, nàng lại nhìn mắt Tống Thư Hàng bên người. Cái gì hàng đều có tiên tử, vừa rồi cái này tiên tử nhấc lên, thương nhân, giao dịch, loại hình chữ, sở dĩ Thanh Loan tiên tử hơi suy nghĩ một chút về sau, nói. Bá Tống đạo hữu, ngươi bây giờ có gì cần đồ vật sao? Chúng ta trước tiên có thể mang một nhóm bảo vật đi qua, làm tạ ơn. Đương nhiên, chỉ cần dược dịch cùng phương án hữu hiệu chúng ta sẽ còn lại chuẩn bị một phần tâm ý, chỉ cần phương án trị liệu cùng dược dịch hữu hiệu, đại giới thú tu giới nguyện ý thanh toán. Giữa chúng ta, không cần khách sáo như thế. Tống Thư Hàng mỉm cười rốt cục đợi đến giờ khắc này. Mấy lần trước hắn đều là bởi vì da mặt quá mỏng, kết quả những cái kia đại lão nhóm cũng không nguyện ý rơi vào khuôn sáo cũ, nhất định phải đi cả bảo vật gì. Lần này, hắn hấp thụ trước kia giáo huấn, giữa chúng ta tục điểm liền tốt, gocchuyenaudio.com, không cần phức tạp, Tống Thư Hàng nói, Thanh Loan tiên tử hơi suy nghĩ một chút, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Ta đã biết bá Tống đạo hữu, đến lúc đó thù lao của chúng ta tuyệt đối sẽ không làm cho đạo hữu thất vọng. Mặt khác tiên tử ngươi nên biết ta tu luyện thú tu giới thánh viên long lực thần công. Tống Thư Hàng lại bổ sung, Thanh Loan tiên tử nhẹ gật đầu. Bất quá ta thánh viên long lực thần công cũng không hoàn chỉnh, nếu như có thể nói tiên tử có thể hay không cho ta một quyển hoàn chỉnh thánh viên long lực thần công. Chấm, Tống Thư Hàng nói bổ sung, Thanh Loan tiên tử hơi suy nghĩ một chút sau nói, hoàn chỉnh thánh viên long lực thần công ta có thể cho bá Tống đạo hữu một phần. Chẳng qua nếu như đạo hữu muốn chân chính bản đầy đủ, vẫn phải mời đạo hữu đến thú tu giới một chuyến. Xong, mấy ngày mít mỏi về đọc được mấy c thoải mái tinh thần hẳn cách chương.